Chương 351, mỗi người đều mộng tưởng, thăng thêm. Tại hoang vu hoàng kim di tích bên trong thu hoạch ngàn năm trước đó lưu lại tại mặt nạ cùng quyền trượng bên trong tinh thần lực lực lượng, siêu năng lực càng hơn một bậc sạp dị nạ cùng lạc ninh riêng phần mi nhờ đều đang dần dần quen thuộc lấy cái này một phần tăng vọt năng lực. Kết quả như vậy liền là lạc ninh cùng sạp dị nạ mang theo tủ cổ cùng đoá nhi còn gì cả bắt đầu mấy vị mau lẹ đi đường lữ trình, bởi vì muốn quen thuộc lực lượng, thường xuyên sử dụng là biện pháp tốt nhất. Sau đó, bị ôm trong ngực lạc ninh tủ cổ liền tại chợt lóe lên cảnh sắc bên trong vượt qua. Từ hoang vu nham thạch hoang mạc sau khi đi ra, trước mắt chính là một mảnh to lớn thảo nguyên. Thế giới bổ kẻ mẫn địa hình cùng khí hậu, nếu là dùng lẽ thường để phán đoán là tuyệt đối không thể thuyết phục. So sánh sờ nào tộc mũn bèn cùng sờ nào tộc tảo cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên, người ở thưa thất hoang mạc cùng xanh biết một mảnh thảo nguyên nối liền cùng một chỗ còn có thể để cho người ta tiếp nhận. Làm cho người hơi cảm thấy quái dị chính là, trong thảo nguyên tự dưng xuất hiện một cái ước mấy thức cự vòng tròn lớn. Lạc Ninh xem xét liền nhớ tới kiếp trước ruộng lúa mạch vòng. Đám người quan sát thơ ý điếm, phía trên bỗng nhiên nhanh chóng rơi xuống một cái cùng loại với quả cầu vật thể bởi vì Lạc Ninh bọn người không đang trách vòng bên trong, tăng thêm cái này quả cầu giống như vật thể rất là tinh chuẩn rơi xuống tại trong vòng luẩn quẩn ở giữa, cho nên Lạc Ninh bọn người ngược lại là không có bị nện vào. Đông nhiên liền rớt xuống, rất đáng sợ ấy tủ cổ vô vô nhỏ ngực mức, một bộ sợ sệt bộ dáng, mặc dù không có đập phải người, không quá mức đỉnh bỗng nhiên rơi kế tiếp lớn chừng quả đấm vật thể, đích thật là chút dò người. Hoa, cái kia là cái gì, cái kia bổ kẹ mẩn lớn như vậy sao gì cả chỉ vào thiên không, ngạc nhiên ngữ khí manh manh đát. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là một cái cự đại phệ giờ hình dạng nhiệt khí cầu. Các vị, thật sự là rất xin lỗi à. Mấy người các ngươi không bị thương từ nhiệt khí cầu phía dưới trong giỏ sách, đồng nhiên chui ra một cái tóc đỏ sắc thiếu niên. Lúc này hắn chính khống chế nhiệt khí cầu hạ xuống, một bên lo lắng hướng về phía dưới Lạc Ninh bọn người hỏi. Không có gì đáng ngại. Nhìn xem đem nhiệt khí cầu hạ xuống tới về sau, vội vã leo xuống nói xin lỗi thiếu niên, Lạc Ninh lắc đầu. Ta gọi ở kỳ tờ, thật sự là thật có lỗi, bởi vì nhiệt khí cầu giải thi đấu ngày mai liền bắt đầu so tài. Cho nên ta ở chỗ này tiến hành luyện tập thời điểm đều quên xem xét không có đường qua người, may mắn không có làm bị thương các ngươi. Gặp Lạc Ninh thị chúng người không có việc gì, cái này gọi là ở kỷ tờ nhược khí thiếu niên thật to thở dài một hơi, xem ra đích thật là một cái lễ phép tiểu thụ nhiệt khí cầu giải thi đấu tủ cổ lập tức hứng thú cái này gọi là nhiệt khí cầu gì cả lập tức hứng thú Lạc Ninh muốn tham gia sao đoá nhi lập tức hứng thú sạp gì nạ mảy may không hứng thú. Đúng à? Nhiệt khí cầu giải thi đấu nói tới nhiệt khí cầu giải thi đấu, tên này tiểu thụ thiếu niên lập tức biến thành cường công, nhanh chóng từ ba lô bên trong lấy ra một tờ bị gãy lên áp phích, ở trước mặt mọi người mở ra, tràn đầy phấn khởi nói ra, lần so tài này, là dự thi tuyển thủ lợi dụng riêng phần mi nhờ nhiệt khí cầu cùng bộ kẹ mẩn phối hợp, từ khi ấn mở bắt đầu, bay vọt mấy ngàn thước lộ trình về sau đến một ngàn nở thước anh trên không trung hướng phía dưới ném mạnh quả cầu cầu, ai ném? Càng thêm chuẩn xác liền có thể thu hoạch được càng nhiều điểm số. Nếu là thu hoạch được giải thi đấu quán quân, còn đệ vòn công ty nhất mới khai phá thép chế thiêu đốt khí ban thưởng nha thép chế thiêu đốt khí cái quỷ gì á Lạc Ninh nghe qua đệ vòn công ty đại danh, luận ảnh hưởng lực lời nói, đệ vòn công ty tại bình dân ở giữa càng thêm to lớn, mà SIF tập đoàn thì là đang huấn luyện nhà cho thấy càng thêm nghe tiếng. Bất quá đối với cái này mới nhất nghiên cứu thép chế thiêu đốt khí cái gì? Lạc Ninh là không chút nào hiểu. Thép chế thiêu đốt khí, là vô cùng dùng bền đồng thời động lực 10 phần mạnh mẽ nhiệt khí cầu động cơ tăng thêm là đại danh đỉnh đỉnh đệ vòn công ty mới nhất nghiên cứu. Cái này thế nhưng là chỗ nhiệt khí cầu điều khiển kẻ yêu thích tha thiết ước mơ vật phẩm đâu thiếu niên nói, hai mắt tránh xảy ra chút điểm tinh quang. Tốt, xem ra hắn liền là nhiệt khí cầu điều khiển kẻ yêu thích. Thịnh không sai ban thưởng. Lạc Ninh qua loa gật đầu. Mặc dù hắn cảm thấy cái này chơi không có cái gì chứng dùng nhiệt khí cầu A, dì cả muốn chơi đùa nhìn Lạc Ninh cảm thấy không có đồ vật, dì cả lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Kỳ thật Lạc Ninh từ khi tới thế giới này, QNZ không có lần nữa đụng vào overheat khí cầu, sắp gì nạ cùng đoá nhi tự nhiên cũng là không có ngồi qua. Đây là vì cái gì đây bởi vì thế giới này bổ kẹ mẩn A ngồi phi hành hệ bổ kẹ mẩn đến cái phi thiên thuật. So cái này chậm rãi nhiệt khí cầu sướng rồi không biết bao nhiêu lần A lại no y Lạc Ninh thật không biết cái này nhiệt khí cầu nghiên cứu ra đến cái gì dùng bất quá đã gì cả còn không có thể nghiệm qua, mà đoá nhi cùng sạp gì nạ tủ cổ mấy người cũng rất muốn chơi. Lạc Ninh cu nở dê lại lần nữa thể hiện ra thổ hào phong thái. Cái kia, không biết cái này nhiệt khí cầu có thể từ nơi nào mua sắm không sai, ta tiền, mua cái này nhiệt khí cầu là cha ta chế tạo A. Ba ba ta là phi thường danh bổ kẹ mẩn nhiệt khí cầu người chế tạo, nếu như ngươi nếu mà muốn, có thể tới trong nhà của chúng ta theo chọn lựa. Nói ra phụ thân của mình, ở kỳ tờ lộ ra rất là tự hào. Mỗi người đều mình cố gắng phương hướng, ở kỳ tờ tại cái này bổ kẹ mẩn là chủ lưu thế giới truy cầu nhiệt khí cầu điều khiển, mặc dù không tán đồng, nhưng là Lạc Ninh vẫn như cũ tôn trọng. Phiền thoái như vậy ngươi. Đối thiếu niên nói tạ một phen. Lạc Ninh triệu hồi ra chạ dị giật ngồi lên, làm phiền ngươi phía trước dẫn đường thiếu niên phẹ rào nhiệt khí cầu, rõ ràng là vì tranh tài mà chế tạo, phía trên rủ xuống rổ đừng bảo là đem Lạc Ninh bọn người toàn bộ đặt vào, liền ngay cả ba người đi lên đều cảm thấy chen chúc. Lạc Ninh cùng tủ cổ dị cả ngồi lên chạ dị giật, sắp dị nạ cùng đoá nhi thì là tại ạ là cả dẻm siêu năng lực phía dưới nhanh chóng bay lên. Bất quá cái này siêu năng lực là ạ lạ cạ dẻm hay là đoá nhi hoặc là sạp di nạ, cái này không người biết được. Trước khi đến ở kỷ tờ trong nhà trên đường nói chuyện phía bên trong, Lạc Ninh mấy người cũng hỉ hệ u do ở kỷ tờ mộng tưởng các loại. Mục tiêu của ta là muốn trở thành siêu nhất lưu nhiệt khí cầu người điều khiển ở kỷ tờ một bên mở ra ra môn, một bên nói ra mục tiêu của mình. Lúc đầu ta chỉ là muốn để phệ giật trưởng thành tiến hóa mà cùng nó cùng một chỗ bay lượn. Sau đó tại trong lúc bất chi bất giác ta liền bị nhiệt khí cầu vô biên mị lực hấp dẫn đâu thế giới này liền là như thế, phần lớn người đều là từ bộ kẹ mẩn huấn luyện ra bắt đầu, sau đó đang trưởng thành hoặc là lữ hành trên đường, tìm tơ y mục tiêu của mình cùng tồn. Tại nghĩa, sau đó liều lĩnh hướng về nó cố gắng. Rất không tệ, không phải sao tờ S, tài khoản không hiểu thấu bị trộm, sau đó tự động đặt mua một bản hoàn toàn chưa có xem tiểu thuyết, thật sự là không hiểu thấu. Tâm tình khó chịu, tăng thêm.